Tiên tử xin tự trọng, chương 716, càn nguyên to lớn biết bao. Góc truyện audio.com, vũ nhân tinh nhuệ ra hết, sớm đi côn luân hư bố trí. Tần Dịch không nói nhiều, trực tiếp tiến vào trong kiến mộc ngồi xếp bằng trước mặt ngọc thụ chi linh, thử đột phá càn nguyên. Lúc đầu Tần Dịch là ý định ăn một quả kiến mộc tu hành đấy, vậy đột phá càn nguyên quả thật cũng không cần cân nhắc. Nhưng đi đến bên ngọc thụ, trong lòng tối tăm mà động, bỗng nhiên không có ý định ăn quả đào rồi, hắn có dự cảm mãnh liệt cảm thấy có thể tự mình đột phá, tiết kiệm một quả đào. Quả kiến mộc loại vật này, là một trong những thiên tài địa bảo cao cấp nhất trên thế gian rồi, cho dù là đối với phá vô tướng đều có giá trị cực cao, nói không chừng đối với phá thái thanh đều hữu dụng, thời điểm phá càn nguyên ăn có phải quá xa xỉ hay? Không, không cần thiết. Tần Dịch có lòng tin tự mình đột phá càn nguyên quan, cái nhìn càn nguyên của hắn, đã tích lũy đầy đủ rồi. Cùng đệ tử tông môn bình thường cũng không đồng dạng, chỉ là càn nguyên tự tay giao chiến đều mấy người, bắt qua giết qua, nếu như Tần Dịch hắn không phá được càn nguyên, thiên hạ hầu như không ai có thể phá. Tần Dịch ngồi trước ngọc thụ thu nhiếp tinh thần, trước hết chậm rãi trải vuốt một lần càn nguyên đã từng đối chiến qua, với tư cách tham chiếu, một ít hình ảnh hầu như đã quên, lần lượt định dạng trong lòng Tần Dịch lại từ từ xẹt qua. Càn nguyên đầu tiên đối chiến là tù binh liệt cốc người trên trời, lúc ấy cảm giác có một loại duy độ sai biệt, giống như đánh không phải thật thể của hắn, như cách một thứ nguyên đánh nhau, nếu không có Chu Tước Chi Viêm đánh lén, mình cùng Trình ngay cả trời ra hắn cũng khó khăn. Thật ra không có khoa trương như vậy, chẳng qua là tinh thần sai biệt quá không hợp thói thường, thứ nhất sinh ra lệch lạc trên cảm giác, thứ hai thật ra là bị thần niệm của đối phương dẫn lệch công kích, quả thật bị mang vào trong hư không tinh thần, công kích của mình đánh liền không đúng địa phương, thuật pháp thần niệm ảnh hưởng tới không gian cùng ngũ giác mà thôi, lúc trước cảm thấy không cách nào lý giải, sau khi đạt tới cấp độ tương đồng đi phân tích thì ra cũng chỉ là đơn giản như vậy, bất quá chỉ như vậy, càn nguyên thứ hai đối chiến phong bất lệ, nhìn như biểu hiện bình thường, thật ra so sánh với người trên trời kia càng mạnh hơn một chút. Bởi vì bên mình thực lực đã bất đồng, chủ lực là sư thì lúc ấy đã huy dương hậu kỳ, trong tay là bức họa ngụy càn nguyên, bổng bổng còn khôi. Phục càn nguyên hồn lực, phòng bất lệ thân ở hoàn cảnh bất lợi còn rằng co lâu như vậy mới giết chết, so với người trên trời bị Chu Tước đánh lén một cái liền tàn phế kia có thể đánh hơn nhiều, chứng minh cái gì? Chứng minh trên trời có rất nhiều người, thật ra không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, sau đó cùng tỷ hưu giao thủ, mặc dù đối phương đại bộ phận tâm tư tại kiến mộc cùng Lưu Tô, nhưng thật sự không cảm giác được có chênh lệch đả kích giảm chiều gì rồi. Trên thực tế ở thời điểm này, hắn tại rất nhiều phương diện đều đã có nhận thức càn nguyên rồi, không phải tu hành đầy đủ, mà là kiến thức đã đủ, những thứ mắt thấy tai nghe bên cạnh hắn đều quá mạnh mẽ, Lưu Tô Thao Thiết, Long Tử, Vũ Phi Lăng, Phượng Hoàng Chi Vũ, Trúc Long Chi Tức, Minh Hà Chi Tâm, Nhạc Trạc Chi Cốt, cảm thụ cao duy trong hồn hải tiếp. Nhận bất chi bất giác quá nhiều rồi, tựa như một đứa bé mỗi ngày quan sát cao thủ đệ nhất đệ nhị thiên hạ đánh nhau, xem đều ngán rồi, đến một nhị tam lưu ở trước mặt cho dù đánh không lại cũng thật sự không cảm thấy rất lợi hại. Kinh lịch như vậy, tạo hóa như vậy, ngồi ở kiến mộc hải tâm, cái này còn không phá càn nguyên quan, ngay cả mình đều muốn cười nhạo mình, ngọc thụ đu đưa, bóng người tĩnh tọa, nếu có người ngoài trông thấy, sẽ cảm thấy loại tình cảnh này có chút tương tự người ngộ đạo dưới cây bồ đề trong truyền thuyết, bản chất cũng xác thực rất tiếp cận, những ngày này đã nhiều lần có cảm giác gần như là tùy tiện cùng người khác nói chuyện đều cảm giác đối với càn nguyên đại quan có chỗ xúc động, đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên, mà là đến lúc rồi. Đứng ở ngoài cửa càn nguyên, chỉ kém một cước lâm môn, tự nhiên mọi thứ đều sẽ hướng bên này dẫn dắt, một cảm xúc liền có khả năng đối với quan này có chỗ nảy ra. Mà vừa vặn những ngày này đại chiến kết thúc, từ động mà tĩnh trở về thanh tịnh, vốn là cơ hội tốt nhất cảm ngộ đại đạo, ở bên ngoài, chiến cường địch giúp kiến mộc ổn định tứ hải, ở bên trong, minh tâm chứng nặng nhẹ tẩy rửa hồn linh, sư thì nói một nhà, vũ thường luận thiên hạ, trong giữ nền tảng vững chắc ngoài phóng huy dương, vừa vặn còn có một an an, bộ dạng tiểu sùng bái tới vấn đạo. Làm thầy chi tâm nảy sinh, không khác cũng đem đạo tâm của mình chỉnh lý một lần, trải vuốt rõ ràng, cái gọi là chứng càn nguyên, ở chỗ chứng. Đạo tâm ngươi lập xuống, có một mực chưa từng dao động mà đang thực hiện hay không, hơn nữa nghiệm chứng hoàn thiện hệ thống đạo lý có thể truyền. Thụ, như là ngươi đưa ra một định lý, đây là lập đạo chứng minh nó, đó chính là chứng. Quá trình này, kéo sập biết bao anh hùng hào kiệt, diệp biệt tình không chứng được càn nguyên, bởi vì trong họa của hắn thiếu quá nhiều đồ vật. Cư Vân Tụ có thể, bởi vì nàng đã hoàn thiện, đối với Tần Dịch hắn mà nói, lập đạo sơ tâm, có lẽ ở trong hành tẩu vội vã cũng không có hào hào đi làm được. Làm hiệp khách là cần thời gian đấy. Tựa như mọi người nói, đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi chân trời, sau đó công tác bận rộn không có đi cùng một ý tứ, nhưng nhân duyên tế hội, luôn có thể gặp được con đường chứng đạo. Giúp kiến mộc cứu trăm tộc lúc ấy trong lòng nghĩ chính là, cho dù không vì quả kiến mộc cũng là nghĩa bất dung từ, lòng này không thay đổi, quay đầu không thẹt, đạo này đã chứng, nếu nói còn thiếu chút gì đó, đó là thiếu thiên hạ tâm, tư duy không đủ rộng lớn, quá mức cực hạn, thời điểm giáo dục vô tiên, miệng có thể nói, đến phiên chính mình, rất ít nghĩ qua, người đều như thế, vì vậy nghe Vũ thường nói, để cho tất cả mọi người có thể tự tại mà bay, khi đó trong lòng xúc động, nê hoàn khẽ tuôn, ngàn dặm huy dương hóa thành vạn, càn nguyên to lớn có thể mắt thấy, càn nguyên to lớn biết bao, là tinh thần to lớn, là tư duy rộng lớn, là thiên hạ tâm, cũng là âm thần chi cực, điểm cao nhất phàm nhân có thể tranh thủ đạt tới, bất chi bất giác, dưới ngọc thụ chi quang chiếu rọi, năng lượng trên người Tần Dịch bành trướng, nê hoàn nhảy lên, thức hải đại thịnh, ý tượng huy dương trong thức hải trước kia từ từ biến thành càn khôn sơn hà, nhật nguyệt luân chuyển, lực lượng tinh thần dồi dào từ tan mà tụ, một linh hồn cùng Tần Dịch giống như đúc. Từ từ ly thể, thời điểm huy dương, Tần Dịch từng thử linh hồn ly thể, khi đó hoàn toàn là hư ảnh, người ngoài căn bản nhìn không thấy, chính mình cũng không cách nào chạm đến chính mình. Mấu chốt nhất chính là, nhìn thấy Lưu Tô sẽ sợ hãi, cái gọi là linh hồn uy áp. Tần Dịch cảm thấy mất mặt, mất đến nhà bà ngoại, từ đó không còn thử qua linh hồn ly thể rồi, mẹ kiếp, sợ cái gì không tốt, sợ bồng bồng, còn là manh bồng hình thái tiểu u linh, làm sao sống được. Hôm nay xung quanh không người, bồng bồng ngủ, Tần Dịch lại thử linh hồn xuất khiếu, rốt cuộc đã có cảm giác xương trắng mỏng, có thể trông thấy ngũ quan rất rõ ràng, chính là bộ dạng của một quỷ hồn. Tần Dịch thử càng ngưng tụ một chút, rất hài lòng phát hiện so với quỷ hồn bình thường như bức hơn nhiều, rất ngưng thực, có thể chạm đến, còn có thể phát sáng. A Tần Dịch thử biến hóa áp xúc, phát hiện mình cũng có thể thu nhỏ lại thành một tiểu u linh, Tần Dịch bay a bay mà trầm ngâm. Nói cách khác, bồng bồng có thể biến thành hình người, cố ý dùng hình thái u linh. Đạo lý giống như chó cảm thấy bộ dạng hung hồn chính mình không thích, cho nên cố ý dùng mao cầu đen. Có chó dẫn đạo tư duy trước, Tần Dịch cũng không có suy nghĩ nhiều cái này, vẫn là chăm chú nghiên cứu một chút bộ dạng u linh của mình, rất nhanh sắc mặt có chút đen, tiểu u linh này cảm nhận bạch ngọc giống như bồng bồng, chỉ là không sống động như nó, tựa như khác biệt giữa ngọc thạch thấp kém cùng tuyệt phẩm mỹ ngọc. Tiểu u linh Tần Dịch che mặt chui về linh đài, tốt nhất bồng bồng không tỉnh, bằng không muốn bị cười chết. Vừa chui như vậy, trong đầu ầm ầm nổ tung, như là động thiên cửa đá, ầm ầm mở ra, nhật nguyệt chi quang vậy khắp hồng trần, chiếu sáng tầng tầng lớp lớp sương mù bên trong kiến mộc linh đài đệ tam cảnh, tử phủ mở rộng, phong vân vũ tuyết từ đâu đến, ta có càn nguyên lớn biết bao. Tần Dịch theo ở hỗn loạn chi địa bế quan năm thứ năm đột phá huy dương tính toán, lại bế quan 2 năm, sau khi xuất quan hành tẩu hỗn loạn chi địa, đại càn, đại hoang, trên biển, u minh, kinh lịch tuy nhiều, thời gian cũng không dài, tính toán đâu ra đấy không đến 2 năm, tổng cộng không đến 4 năm, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, người này đột phá càn nguyên, so với đột phá huy dương còn nhanh hơn, là ngộ tính cùng thiên phú của hắn. Cũng là tạo hóa chi kỳ, nơi đây chung quy là kiến mộc, quang mang vẩy khắp kiến mộc, từng tia thu liễm, chui vào trong cơ thể Tần Dịch. Đây là một quá trình hấp thu linh khí lấp đầy, cũng là quá trình củng cố cảnh giới mới vào. Càn nguyên, vốn cần rất lâu, lúc trước Cư Vân tụ đột phá càn nguyên quan đến ổn định đi ra ngoài trọn vẹn dùng một năm, nhưng mà nơi đây là hạch tâm của kiến mộc chi linh mặt đối mặt phá quan, cần ngươi tự ngộ chuyện sau đó tự có tạo hóa tương trợ, năng lượng sinh mạng vô biên vô hạn tràn vào trong cơ thể, năng lượng bởi vì bỗng nhiên đột phá dẫn đến khuyết thiếu khao khát lập tức lấp đầy thân thể, pháp lực tràn đầy kinh mạch, cương khí trải rộng thân thể, hồn lực bành trướng dồi dào, ba hợp thành một, tử phủ vững chắc, đan điền vô cục, lục phủ ngũ tạng cải tạo viên mãn, quy phủ kỳ hoàn thành, bước vào huyết dịch chi ngưng. Võ tu xưng là hoán huyết kỳ, không phải yêu tộc thay thế huyết mạch chi ý, mà là tiếp tục đem thân thể hướng phương hướng hoàn mỹ cải tạo thẳng đến con đường thân thể thành. Thánh tiên võ thái cực lại lần nữa đạt thành thống nhất, Tần Dịch chậm rãi mở mắt, kiến mộc kết quả ngày thứ 9, Tần Dịch không dựa vào quả kiến mộc tự mình chứng đạo càn nguyên. Cách chương.